Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả của kênh Chờ Tình, và bây giờ là 20 giờ tối. Đến hẹn lại lên thì vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa phần 2 đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và quý vị và các bạn thân mến, ở phần 2 của bộ truyện này sẽ là câu chuyện tình yêu giữa Thu và Thịnh. Và nói về câu chuyện tình yêu này thì đây là một câu chuyện tình yêu đúa lệch. Giữa hai người họ thì có quá nhiều khoảng cách, từ gia cảnh cho đến tuổi tác nữa. Vậy thì câu chuyện tình yêu chú cháu này ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có một biến cố rất lớn xảy đến, khiến cho Thu sẽ gặp lại Thịnh, và rồi thì cuộc đời của hai người họ lại bị cuốn vào nhau. Đồng thời ở tập truyện này cũng sẽ có thêm sự xuất hiện của một vài nhân vật mới khiến cho bộ truyện trở nên rất hấp dẫn. Vậy thì những điều bất ngờ nào sẽ xảy đến thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chỉ Sầu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8, bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa phần 2, qua phần diễn đọc của anh Sa. Đây là một tác phẩm của tác giả Tống Thị Phương Anh. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe nhé. Lúc này thì mẹ của bé đã đi công tác. Tôi quay vội đi thì lại nhìn thấy ánh mắt của ông ta hơi rầm mồ. Tôi né tránh. Khi mà tôi giày xong thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa lớn. Tôi bật ô chạy nhanh ra bến xe buýt. Những chiếc xe ô tô từ nhà có tiệc lao ra đường rất nhanh, cứ như đua xe vậy. Bọn họ đi ngang qua vũng nước rồi bắn cả lên người của tôi. Tôi lầm bầm nói: lũ con nhà giàu, ăn no rừng mỡ. Rồi thì tôi nhìn sang bên kia đường, một chiếc ô tô đỗ lại. Một cô gái rất xinh ngồi bên trong đang cầm lái. Cơn mưa lúc này xối xả hơn nữa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần đen, tay cầm ví nam đi xa. Tôi hơi chếch ô lên để nhìn mặt. Cơn mưa dường như đang gột rửa đi trí não của tôi. Người đàn ông đó, một năm trước, chính là người đàn ông đó. Tôi giơ tay lên tim. Anh ta cười rất tươi với cô gái trong xe, rồi thì hai người họ hôn nhau nồng thắm. Chưa cần gạt mưa cứ tạt qua tạt lại. Còn tôi thì đứng ở đấy, lòng tự hỏi rằng nỗi sợ hãi về người đàn ông kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Xe đi ngang qua, tôi quay mặt vào trong. Nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Họ chà đạp lên tôi, nhưng mà lại không hề biết rằng tổn thương là thứ đáng sợ đến thế nào. Họ thì vẫn cứ sống tốt. Và rồi thì tôi quay trở về nhà giống như một kẻ mất hồn vậy. Bố hỏi tôi: ta ăn gì chưa con? Dạ con chưa ăn à. Bây giờ thì con sẽ ăn. Thế sao không ăn xong rồi hãy đi giải vậy? Thế con ăn đi, để bố hâm lại nhé. Dạ thôi à, bố cứ để đấy, con làm cũng được. Cứ đi thay đồ đi, mẹ và em ngủ rồi. Bố bảo mưa to quá, không biết là con đi đường thế nào ấy. Tôi cười rồi thở mạnh. Quên đi, mình bây giờ thì vẫn còn nhiều thứ phải lo hơn là nghĩ về việc đó. Bố à, sao mà mặt của bố xanh xao như vậy? Bố ốm á? Đâu có đâu. Chắc là đứng ngoài đường nhiều quá nên mới như vậy thôi, không sao đâu. Bố nhớ đeo khẩu trang để tránh bụi đi nhá. Bố biết rồi. Ăn đi con. Tôi cười tươi nhìn bố. Ngày hôm sau tan học thì tôi đến chỗ làm. Cái Trang bảo tôi: Thu ơi, có điện thoại nhà gọi đến đấy. Ừ. Tôi lau tay rồi nghe máy. Mẹ tôi ở đầu dây bên kia cứ nức nở. Thu ơi, bố mày ngất giữa đường rồi đấy. Bây giờ mẹ đang đưa vào viện đấy. Sao vậy mẹ? Bố ngất khi nào vậy? Viện nào thế? Bệnh viện Đa Khoa X. Mẹ đang vào đây. Họ đưa bố vào cấp cứu rồi. Dạ vâng ạ, con về ngay đây. Chàng à, lần nữa bảo với anh quản lý ta về sớm nhé. Nhà có việc. Ừ được rồi, về đi. Tôi có gì báo nhé. Mong là bác không sao cả. Ừ thế nhé. Nói rồi thì tôi tháo bỏ tạp dề xuống, vội vã chạy ra ngoài. Đến bệnh viện tôi nhìn thấy mẹ đang ngồi ôm đầu. Thù ơi, bố mày bị nhiễm khuẩn máu, nặng lắm rồi con à. Cứ đêm thiếu mấy hay sốt, sau đó thì lại rét. Mẹ có bảo đi khám đi, thế mà không nghe. Cứ bảo do thời tiết đấy. Thì bây giờ làm sao hả mẹ? Bây giờ người ta đang tìm thuốc. Bác sĩ nói phải phẫu thuật hút mủ gì đấy. Chứ nếu không thì có nguy cơ tử vong đấy. Tôi ngồi phịch xuống ghế. À, đúng rồi mẹ ơi. Bố có bảo... hình như là bố có bảo hiểm có phải không? Có bảo hiểm, nhưng mà vẫn cần ít nhất 50 triệu nữa. Còn chưa kể chi phí phát sinh. Mà cả nhà bây giờ chỉ còn 20 triệu thôi. Hay là mẹ cứ đi vay đi, rồi thì con sẽ đi làm trả dần. Ôi, trời ơi, bây giờ thì mẹ nợ nhiều lắm rồi, không ai cho vay nhiều như vậy đâu. Thế tại sao mẹ không nghĩ đến những lúc như thế này chứ? Tôi nhìn bố đang thở oxy. Thế để con hỏi thử xem, có ứng lương được không? Tôi gọi cho anh Vinh quản lý. Anh gọi cho chị chủ rồi đấy. Chị ấy nói ứng cho em 3 triệu rưỡi là một tháng lương thôi. Anh à, thì có thể nào cho em ứng 2 tháng được không ạ? Anh cho em vay 5 triệu nữa. Dạ vâng, như vậy thì tốt quá. Em sẽ cố gắng gửi lại anh sớm. Được rồi, em cứ lo việc nhà đi đã, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Lúc này thì mẹ vội vã chạy ra. Con à, bác sĩ vừa nói bây giờ điều trị một ngày hết 5 triệu đấy. Sao cơ? Sao lại nhiều như vậy ạ? Rồi lại còn chẩn đoán thì mới có thể phẫu thuật. Tạm thời thì họ tiêm thuốc cho bố đứa đau. Bệnh đấy thì bảo hiểm chỉ đỡ phần nào thôi. Dạ vâng. Thế để tối con đi giải hỏi xem ông bà chủ có thể nào ứng trước không. Mẹ cứ chuẩn bị cho bố đi đã. Ừ, mẹ biết mà. Rồi thì tôi về nhà nấu cơm cho em gái ăn, sau đó đi giải. Ông chủ thấy đang ngồi dưới nhà, tôi hỏi ấp úng. Chú ơi, cháu có chút việc, chú có thể nào giúp cháu được không ạ? Cứ nói đi, nếu như được thì anh sẽ giúp. Để anh lấy nước cho em uống nhé. À, em uống rượu được không? Rượu vang ngon lắm đấy. Dạ thôi ạ. Chú có thể nào cho cháu ứng lương được không ạ? Gia đình thì đang có việc nên cháu đang cần. Thế em muốn ứng bao nhiêu đây? Dạ, 3 tháng lương thôi ạ. Anh sẽ ứng cho em 20 triệu. Thật vậy ạ? Nhưng mà anh có điều kiện. Trưa ngày mai đi chợ vàng nhé. Cháu chỉ cần ứng thôi, không cần đến 20 triệu đâu. Mong chú giúp cháu. Ngày mai thì anh sẽ đợi em ở đây. À đúng rồi, năm nay thì em 19 tuổi nhỉ. Tôi nắm chặt tay lại. Em cứ suy nghĩ đi, quyết định là ở em đấy. Cháu xin phép ạ. Tôi quay đi ra cửa. Đôi mắt thì đỏ ngầu, nhưng mà tôi không khóc. Bạn bè thì cũng toàn là những đứa đang đi học cả thôi. Rồi thì lấy đâu ra tiền cho tôi vay? Tôi đi vào viện nhìn bố, rồi thì tôi ôm mặt khóc. Ông ấy đau quá. Người thì cứ giật giật, cứ phải tiêm thuốc. Mà một liều thì 3 triệu. Mà đi hỏi vay được 2 triệu. Chán lắm con à. Thế được tới đâu hay tới đó. Con cũng cố hết sức rồi. Mẹ về với em đi. Ở đây con chồng bố. Sáng ngày mai thì mẹ lại vào. Em ở nhà một mình như vậy nguy hiểm đấy. Được rồi. Vậy thì mẹ về lấy đồ thêm vào. Mua đồ ở viện cái gì cũng đắt cả. Mẹ quay đi. Tôi cầm tay của bố rồi bóp nắn. Bố gầy quá. Con đúng là bất hiếu quá à. Con không để ý bệnh của bố thế này. Tay của bố thì toàn là xương cả thôi. Tôi bật khóc rồi áp tay bố vào má, nước mắt rơi không ngừng. Bố à, bố phải khỏe mạnh, đợi con xin được việc, tụi con sẽ kiếm tiền đưa bố đi du lịch, bố nhé. Bên ngoài thì đổ mưa, còn tôi thì ân hận bởi vì không chú ý đến bố nhiều hơn. Cho đến sáng thì bố giơ tay, bỗng thở ra. Thu à, về đi học đi con. Tôi bật dậy. Bố, bố tỉnh rồi á? Bố còn đau không? Bố hết rồi. Tí nữa xin ra viện con nhé. Bố đang bệnh như vậy, sao mà xin ra được? Thôi con à, sống chết có số. Bố còn phải đi làm nữa. Cứ nằm mãi thế này chỉ tổ tốn tiền thôi. Tôi nhìn thấy người bố sốt rất cao. Bố à, người bố nóng lắm đấy. Để con đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến. Anh đi đâu vậy? Bệnh như thế này, đi đâu được. Cứ nằm xuống đi, để tôi xem thế nào. Rồi sau đó thì bác sĩ ấn bụng. Bố đau thế nhưng mà gắng gượng. Đau có phải không? Có một chút. Chút gì? Anh cứ nằm đi. Y tá vào tim thì bố liệm dần đi. Bố cháu điều trị thuốc xong thì mới có thể phẫu thuật xem có thuyên giảm không. Dạ vâng ạ. Mong bác sĩ giúp bố cháu. Bệnh này thì tốn kém đấy. Chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi thấy bố thở hổn hển, khuôn mặt thì hốc hác. Bàn tay của bố không cử động được nữa. Con à, rồi thì đào đâu ra tiền đây? Thôi, cứ để bố chết còn hơn ấy. Có rồi bố à, bố đừng lo nữa. Con vay được sếp của con. Sau này làm dần rồi trả sau cũng được. Con nhiều không? Có 10 triệu thôi à. 3 tháng lương thôi. Bố ăn cháo nhé, để con đỡ bố dậy. Được rồi. Sau này bố đi làm rồi trả sau. 10 triệu thì được mà. Dạ, không tốn kém như bác sĩ nói đâu. Mới tiêu có 2 triệu thôi à. Khi bố vừa ngủ thì mẹ đến. Vừa nãy người ta bảo đóng 20. Mẹ đóng rồi, được 4 ngày thuốc. Tôi rút túi đưa tiền. Mẹ à, đây là 10 triệu. Mẹ cầm lấy đi. Giờ thì con phải đi học nữa. Được rồi, con cứ đi đi. Có mẹ trông bố rồi. Dạ vâng ạ. Tôi nắm tay quay đi, gạt nước mắt. Tôi cầm tờ danh thiếp của ông chủ rồi thở mạnh bước về phía trước. Tôi thầm nghĩ, mình có thể giúp bố. Đằng nào thì cuộc đời mình cũng chẳng ra gì rồi. Có thêm nữa cũng chẳng sao. Tan học thì tôi đi thẳng đến nơi ông ta đưa danh thiếp, là một khách sạn ngoài ô. Tôi sợ sệt nhìn ngó xung quanh. Lễ Tân hỏi tôi. Cô có hẹn chưa à? Tôi có hẹn với người trong danh thiếp này. Chỉ đợi một lát nhé. Họ gọi lên phòng rồi đưa máy cho tôi. Sao em đến lâu vậy? Anh còn đang định đi về đây. Phòng 203 nhé. Có cần anh xuống đón không? Không cần đâu à. Sau đó thì tôi bước vào thang máy, ấn lên tầng 2, thì thang máy đóng lại. Tôi ôm cả vá cả mồ hôi. Lúc này thì cảm giác sợ hãi khi thang máy mở ra. Ông ta đứng sẵn ở hành lang, đang chờ đợi. Không hiểu vì sao lúc đó tôi sợ quá, bấm lại thang máy, đóng lại rồi đi xuống. Chạy thẳng một mạch xuống. Lúc này ở bên ngoài trời lại đổ cơn mưa. Tôi bước đi lảo đảo, ra đến bến xe buýt. Lúc này tôi nghĩ, mình không dám. Thật sự là không dám. Rồi thì tôi ôm mặt đi lững thững đến bệnh viện. Nhìn thấy mẹ đang đút cháo cho bố. Lúc này thì hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ đi rửa tay thì lại nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa sổ. Ơ kìa, sao vậy con? Sao mà ướt hết như vậy? Nhưng mà sao không vào đi cứ đứng ở đấy? Bác sĩ nói 2 hôm nữa bố phẫu thuật rồi đấy. Mẹ lo quá. Mẹ à, sổ đỏ của nhà mình đâu? Mẹ cầm tạm đi. Nếu như không còn tiền thì bố làm sao mà phẫu thuật được? Lúc này thì mẹ ấp úng. Sổ đỏ á? Sao vậy mẹ? Hay là mẹ lại cắm rồi á? Mẹ không biết sao con à. Mẹ cứ như bị ma xuôi ấy. Mẹ vừa khóc vừa nói. Bố tôi gọi với. Cô đi gọi bác sĩ đi. Tôi đau quá. Bố gồng đỏ mặt khiến tôi sợ hãi. Tôi chạy vào. Bố ơi, bố sao vậy? Lập tức thì bác sĩ cũng chạy đến. Bố đau đớn. Tôi buông thõng tay nhìn bác sĩ. Nhìn mẹ khóc lóc lo lắng. Cho đến khi tiêm xong thì bố ngủ thiếp đi. Tôi cũng quay mặt đi. Đi đâu vậy con? Tôi không trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Cứ đi lang thang như vậy trên phố. Trong lòng thì rối bời. Làm sao đây? Tôi chợt nhớ đến anh ta. Liệu rằng có được không? Đành thử thôi. Rồi thì tôi chạy đến nhà của anh ta. Căn nhà ám ảnh đối với tôi. Tôi đành bấm chuông rồi lại thôi. Bỗng nhiên lúc này thì cô giúp việc mang rác ra ngoài. Ai vậy? Cháu... Không có gì à? Tôi quay đi. Này! Đang mưa như vậy, sao mà để người ướt vậy? Bà chủ không có ở nhà đâu. Không có ai cả. Vào đây. Cô vẫn nhận ra cháu á? Sao lại không nhận ra? Cứ đi vào đi. Đừng sợ. Bà chủ đi công tác rồi. Cậu chủ thì cũng không về nhà này bao giờ cả. Anh ta về nước rồi có phải không ạ? Ừ đúng rồi. Cháu cũng biết à? Bác đưa khăn cho tôi lau đầu rồi lại nói. Lau khô đi kẻo ốm đấy. Nhưng mà cháu vừa nhìn thấy hôm trước. Cháu có thể xin số của anh ta được không ạ? Được chứ. Đây này, số đây. Điện thoại bàn ở đấy, cháu cứ gọi đi nhé. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Nhưng mà cô không hỏi vì sao cháu xin số à? Chắc là có lý do thì cháu mới đến. Cô biết cháu cũng không muốn quay lại đây. Họ là những người có tiền, còn chúng ta chỉ là những người thấp cổ bé họng, thế nên phải lừa thôi cháu à. Dạ vâng ạ. Cô ơi, cháu mượn máy bàn một lát à? Sau đó thì tôi ấn số gọi. Bên kia nghe máy, tôi nuốt nước bọt mãi mới có thể mở lời. Chú Thành à, cháu là Thu, cháu có việc muốn... Nhầm số rồi, tôi không quen ai tên Thu cả. Rồi thì anh ta tắt máy, cô giúp việc hỏi tôi. Sao rồi? Cô ấy nói sao? Anh ta nói không quen quá. Có lẽ là cháu hơi vô duyên. Cậu Thành thì vốn là người kiêu căng ít nói, con trai độc nhất mà, thế nên bản tính như vậy. Cháu đừng suy nghĩ nhiều nhé. Dạ vâng, cháu xin phép về đây à. Cảm ơn cô. Khoan đã. Rồi thì cô bê bát chè nóng ra, đặt lên bàn. Cô thèm quá nên nấu đấy. Cho ăn cùng cô đi, ngon lắm. Ăn cho ấm bụng rồi về nhé. Dạ vâng. Tôi bê bát chè lên rồi gạt nước mắt. Sao thế cháu? Dạ không cô à. Tại lâu rồi cháu chưa ăn chè nên mới như vậy à? Cô thở dài rồi nói. Ăn đi. Cô cũng có con gái. Nhưng mà nó lấy chồng rồi thì cả năm cũng không về thăm cô một lần ấy. Sao vậy cô? Ở xa quá à? Không cháu à. Cũng gần thôi, ở Sài Gòn. Nhưng mà nó chưa cô làm giúp việc, khiến nó xấu hổ. Nó sinh con thì cũng không cần cô vào chăm. Nó lấy chồng cũng khá giả đấy. Cô nói đến đây thì cúi đầu như sắp khóc. Tôi cầm tay. Sau này sẽ có ngày chị ấy hiểu rằng cô là một người mẹ vĩ đại thế nào. Và thời gian sẽ trả lời. Thay vì những bà mẹ bóng bẩy ăn diện, bởi vì họ giàu có, thì tình mẹ vẫn là tình mẹ. Cháu ương mẹ cháu được một nửa như cô thôi. Đúng lúc này thì có tiếng xe về bên ngoài. Cô và tôi nhìn ra. Tôi nhìn thấy Thịnh đang đi vào. Ủa, sao cậu ấy lại về nhỉ? Có bao giờ về đâu? Tôi đứng bật dậy. Cháu chẳng phải có việc muốn hỏi sao? Dạ thôi cô à. Tự dưng cháu nghĩ không cần thiết nữa. Cô ơi, nhưng mà bây giờ trốn ở đâu đấy? Cứ vào bếp đi. Cô ấy sẽ không vào đó đâu. Vâng ạ. Sau đó thì anh ta bước vào trong. Chiếc áo sơ mi xanh, quần bò xanh. Hôm nay cậu về lấy gì sao? Không. Tôi về đây ngủ thôi. Vâng. Thế cậu ăn gì chưa? Để tôi đi lấy. Nhà vừa có khách à? Cô giúp việc xua tay. Không có ai cả. Thế nếu như không có thì làm gì mà cô căng thẳng như vậy? Pha cho cháu tách trà đi. Rồi thì anh ta bật tivi lên xem. Cô giúp việc đi vào nháy mắt với tôi. Lúc này thì tôi thầm nghĩ. Cái tên điên này. Tại sao không lên phòng đi nhỉ? Đột nhiên thì anh ta đứng dậy đi vào bếp. Cậu chủ à, cậu cứ ở đấy để tôi lấy cho. Tôi thấy đang nấp sau tủ lạnh, tim đập rất nhanh. Cô sao vậy? Hôm nay cô hơi lạ đấy. Anh ta với tay lấy bật lửa rồi châm thuốc hút. Mang trà lên phòng cho cháu. À vâng. Anh ta vừa đi lên thì tôi thổi phù phù. Cô giúp việc bảo tôi. Mau đi đi con. Vâng à, con đi đi cô. Tôi vừa chạy ra thì một bàn tay kéo tôi, đập bốp vào lưng vào tường. Muốn người khác không biết, vậy thì đừng có gọi bằng số nhà tôi chứ. Là anh ta sao? Tôi sợ quá đứng im không nói được câu nào cả. Nói đi, có việc gì vậy? Không có gì cả, cháu xin phép. Anh ta buông tay rồi nhếch miệng. Tôi đi ra cửa, chợt nghĩ đến bố. Tôi lặng lặng quay lại. Cháu muốn nhờ chú một việc. Cô giúp việc mang trà. Anh ta ra ghế, ngồi uống. Tôi nghĩ là tôi và cô chẳng có gì cả. Vậy nên, việc nhờ vả có phải là hơi quá đáng không? Nếu để có trách nhiệm, tôi đã đưa cho mẹ cô 500 triệu để mua một cái chênh có lẽ vẫn ít nhỉ? Hôm đó tôi cho cô cơ hội ra con số rồi, mà do cô bỏ lỡ thôi. Gương mặt của anh ta lạnh tanh, còn tôi thì rất sốc với số tiền 500 triệu mà mẹ không nói một câu nào với tôi. Cháu đến đường cùng rồi, thế nên mới tìm chú. Thôi được rồi, nói đi. Tôi là người khá hào phóng, coi như mua vui. Cháu cần 50 triệu tiền mặt. Anh ta bật cười lớn, cô giúp việc thì mặt ái ngại quay vào bếp. Tôi đổi lại tôi được gì đây? Chú muốn làm gì thì cháu cũng chấp nhận cả. Tôi cắn răng để không khóc. Tôi có còn gì để tôi chấp nhận nữa sao? Cháu hiểu rồi. Tôi quay đi, nước mắt la cha, ấm ức xấu hổ, đúng thật là nhục nhã. Đứng lại đấy. Tôi đã trả lời đâu. Cô chỉ biết hỏi mà không đợi người khác nói gì sao? Tôi đứng im, anh ta đi ra kéo tay tôi. Tôi quay lại, nước mắt lá chá, anh ta đổi sắc mặt. Bố cháu bị ốm, cháu cần tiền, có đi hỏi mượn rồi. Thế nhưng mà ông đó nói phải vào khách sạn thì sẽ trả 20 triệu. Giờ thì cháu tự dưng nghĩ đến chú. Chỉ là vậy thôi. Tôi gạt nước mắt, anh ta kéo tay đi lên. Cô giúp việc, khóa cửa vào đi. Nếu như có ai đến thì bảo tôi không có ở nhà nhé. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Đi lên phòng thì anh ta mở tủ rồi sau đó lấy ra một sấp tiền. Đếm đi. Chú cho cháu vay thật á? Anh ta thở dài không trả lời, Thịnh không nói gì cả. Tôi thì cũng không dám động vào tiền. Để thay áo đi, ướt hết phòng tôi rồi đấy. Tôi chạy vội ra cửa, đứng ngay ở thảm. Cô đứng ở đấy làm gì vậy? Chú nói ướt phòng mà. Vậy thì cháu đứng đây được rồi. Rồi thì anh ta lừ lừ bỏ áo sơ mi trong tủ ra. Cô đi thay đi, nhanh lên, nếu không thì tôi đổi ý đấy. Tôi cầm áo đi vào thay, soi gương rồi vuốt tóc ra sau. Thù ơi là thù, mày đúng thật là nhục nhã mà. Một lúc sau đó tôi thở dài đi ra. Anh ta đang hút thuốc, nhìn xuống dưới đường. Lát nữa cầm lấy chỗ đấy, hãy nhớ hôm nay cô nợ tôi đấy. Vâng à, cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Tôi cầm tiền rồi cười tươi. Anh ta dập thuốc rồi kéo tay tôi mạnh, rơi cả tiền xuống nền. Tôi đỏ mặt. Chú muốn làm chuyện đấy với cháu sao? Tại sao cô lại nghĩ vậy? Thì chú đang tóm tay cháu, đau quá đi này. Tôi giật ra. Anh ta cười rồi vuốt tóc của tôi ra sau. Tôi nói rồi, tôi không thiếu đàn bà đâu. Cháu biết, hôm nào thì cháu nhìn thấy chú. Nhưng mà thôi, không có gì cả đâu. Sao vậy? Cứ nói tiếp đi. Nhưng mà bây giờ nhìn cô gầy hơn thì phải đấy. Là bởi vì đói ăn đấy chú. Tôi cười. Anh ta kéo tay vào giường rồi hôn tôi. Tôi đẩy ra. Một năm qua yêu ai chưa? Tôi lắc đầu. Tốt. Thế hay là thích tôi rồi? Không có. Tôi nói vào mặt của anh ta. Điện thoại reo lên. Anh ta không nghe máy. Chú nghe điện thoại đi. Anh ta bực bội nghe. Alo. Anh chuẩn bị đi ngủ rồi. Đúng. Anh không qua đây nữa. Hôm nay anh hơi mệt. Tôi nghe giọng của con gái. Ừ, được rồi. Thế vậy nhá. Tắt máy. Tôi nhắm mắt thiêu thiêu bởi vì mệt. Này. Đang nằm bên cạnh đàn ông mà ngủ ngon như vậy á. Này. Anh ta cười rồi ôm tôi, hôn lên tóc tôi. Ngày mai gội đầu đi nhá. Tại sao? Hồi. Rồi thì anh ta cứ như vậy ôm tôi. Tôi đợi anh ta ngủ rồi để về. Cuối cùng thì tôi lại ngủ mất. Tỉnh lại thì thấy quần áo vẫn còn nguyên. Tôi không nhớ là hôm qua anh ta không động vào mình sao. Thật đúng là may mắn. Tôi dậy thay quần áo rồi viết lại. Cháu sẽ gọi cho chú trả tiền hàng tháng. Cảm ơn chú. Tôi cầm tiền đến viện phí, đóng chi phí mổ. Mẹ tôi hỏi. Thế con lấy tiền ở đâu vậy? Mẹ. Họ đã đưa cho mẹ 500 triệu sao? Đâu có đâu. Con nói linh tinh gì vậy? Chỉ có 50 triệu thôi. Mẹ. Mẹ nói dối con á. Mẹ đang giết chết con đấy. Tôi quay đi. Buổi chiều hôm đó gọi cho anh ta thế nhưng không liên lạc được. Hai tuần sau thì bố tôi phẫu thuật vẫn ổn và chuẩn bị được xuất viện. Thu à, đi học đi con. Bố ăn no rồi. Vâng ạ, bố ăn hết đi nhá. Con đi học đây. Tôi đi dưới trời dập nắng, lòng thì vui vui bởi vì ít nhất không phải là sự trao đổi. Tan học thì Trâm rủ tôi. Thu ơi, bánh chuối nhá. Nhưng mà sao hôm nay lại vui như vậy? Có gì vui á? Bố tao đang hồi phục tốt thế nên tao cũng vui lắm. Như vậy thì may mắn lắm rồi. Thế rồi thì tôi và Trâm ăn bánh chuối ngay trước cổng trường. Thế đợt vừa rồi tốn kém không vậy? Tốn chứ. Hết gần cả 100 triệu đấy. Thế rồi thì lại đi vay á? Chưa biết sao nữa. Nhưng mà mày vay ở đâu? Vay người quen thôi. Nhưng mà bây giờ liên hệ để trả thì không được nữa. Ừ. Đừng nói đàn ông cho vay nhé. Tôi ấp úng. Tại sao lại nghĩ như vậy? Thế mày thì có gì đảm bảo đâu. Nếu như không là đàn ông thì có ai cho vay nhiều như vậy? Thế anh ta là ai? Khai đi. Làm gì có đâu. Nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không có ai cả. Đàn ông thì nên nhớ. Họ mà cho được sẽ đòi lại đấy. Không có đâu. Người này cho mình mượn. Không hề đòi hỏi hay đòi tiền gì cả. Bỗng nhìn đằng sau phát ra tiếng nói. Ai nói là tôi không đòi vậy? Tôi quay lại. Dưới trời đông lạnh lẽo, tóc khe bay bay. Tay thì vẫn cầm bánh chuối. Tôi đến để lấy lại đây. Anh ta bước đến, lau miếng bánh trên miệng của tôi. Trâm thì há mồm. Ơ? Thu à? Ai vậy? Cái này... Anh ta định nói gì đó thì tôi nhét ngay miếng bánh chuối lên miệng. Ngon lắm đấy, chú ăn đi. Trời này mà có miếng bánh ăn thì tuyệt vời. Rồi thì tôi cười hề hề nháy mắt. Anh ta hiểu ý. Hếch hàm lên rồi đi trước. Cháu chào chú. Đây là chú bên nhà mình đấy. Ôi, là chú á. Chú gì mà đẹp trai như vậy. Nhưng mà sao lâu nay không nghe mày nói gì cả. Tao về trước nhá. Xe của anh ta đợi sẵn. Ừ được rồi, cứ về đi. Rồi thì tôi chạy một mạch lên xe thịnh hỏi. Làm gì mà tim cứ đập loạn xạ như vậy? Chú đi đi, cô giáo ra kìa. Nhưng mà sao chú đến đây làm gì vậy? Thì để xem, em có hẹn hò yêu đương không? Thì chú không đi cùng với người yêu á? Người yêu tôi có à? Thôi, cháu thấy cả rồi. Chị đó, xinh đẹp, xe cũng đẹp nữa. Anh ta đổi sắc mặt, phanh gấp xe lại. Giữ mồm, giữ miệng lại đi. Ơ? Nhưng mà cháu nói gì đâu. Cháu nói đúng những gì cháu thấy thôi. Làm gì mà chú quát lớn như vậy? Tôi mở xe đi xuống, tôi nghĩ. Thôi thì không thèm đi cùng nữa. Lần nào thì anh ta cũng quát mình như vậy. Anh ta đi dưới lòng đường, còn tôi thì đi trên vỉa hè. Anh ta nói. Này, lên xe đi. Không. Lên đi. Không lên. Thế cô định trốn nợ à? Chú cho số tài khoản đi. Rồi thì cháu trả đều hàng tháng. Nhưng mà tôi không muốn. Tôi muốn lấy lại hết ngay bây giờ. Chú. Nhưng mà bây giờ cháu chưa có. Lên xe. Tôi lên xe rồi lầm bầm. Xe đi đến quán điện thoại. Anh ta chỉ. Lấy cái nào đây? Màu hồng nhá. Tôi lắc đầu. Không. Cháu cũng không có nhu cầu liên lạc đâu. Sao chưa bao giờ cô gật mà toàn không vậy? Tôi lấy cái này. Anh ta chỉ vào cái màu hồng, một chiếc điện thoại đắt tiền. Chọn sim cho tôi rồi thì anh ta lưu đại ca vào máy. Máy này để tôi liên lạc. Thời đại nào rồi mà không có điện thoại vậy? Thì cháu có liên lạc với ai đâu mà dùng. Hơn nữa cũng không có điều kiện. Từ bây giờ thì có rồi đấy. Cầm lấy đi. Anh ta đặt vào lòng tôi. Đi vào mua đồ, anh ta quàng cho tôi khăn. Loại nào cũng khăn đẹp cả. Không xấu, nhưng mà tại cháu không thích thôi. Bây giờ sang đông rồi, sẽ lạnh đấy. Thế chú ăn kem không? Cháu mời nhé. Coi như là tiền lãi. Không, tôi đòi gốc cơ. Đã bảo là cháu chưa có mà. Nhưng mà sao chú đi đâu nửa tháng vậy? Cháu để ý, cứ lúc nào chú có chuyện buồn thì mới nhìn thấy mặt, hay sao ấy? Anh ta thay đổi sắc mặt. Tôi im mồm bởi vì biết là nói những điều không nên nói. Lên xe thì anh ta cầm tay tôi rụt lại. Ôi, phòng bị gớm nhờ. Sau này yêu ai thì cũng như vậy. Người ta sẽ nghĩ em có vấn đề đấy. Cháu sẽ không yêu ai cả. Lý do? Cháu không tự tin đến với họ. Tôi buồn bã cúi đầu. Anh ta không nói gì, chỉ lái xe đi thẳng. Đến quán ăn thì anh ta uống rượu rất nhiều. Uống cứ như uống nước vậy. Tôi gàn lại. Sao mà chú uống nhiều như vậy? Anh ta giật chai rượu. Đồng hồ trên tay tụt xuống, anh ta phủi phủi giữ chặt. Đưa đây, cháu lau cho. Đừng có động vào. Ăn đi. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi nghe anh ta nói như vậy thì tôi dối, lầm ly ngồi ăn. Điện thoại reo lên chứ, Linda. Anh ta không nghe máy. Tin nhắn đến tôi nhìn thấy rõ chứ. Anh yêu, anh đang ở đâu vậy? Anh ta nhìn dòng chữ rồi cười đều. Giả tạo thật đấy. Sau khi ăn xong thì khi đó anh ta cũng say ngả nghiêng, tôi đành phải dìu. Ôi trời à, nặng như vậy thế mà lần nào tôi gặp chú cũng say là sao thế? Đứng đợi tôi với xe taxi, anh ta xoay người rồi hôn tôi. Anh ta nói. Anh yêu em. Chỉ cần em nói cưới anh thì nhất định anh sẽ cưới em. Huyền à, em lấy anh nhá. Lấy anh nhá. Anh ta cứ nói đi nói lại câu đó trong trạng thái say rũ rượi. Điều lạ lùng ở đây là tôi lại tự dưng rơi nước mắt khi anh ta hôn mình nhưng lại gọi tên cô gái khác. Đường phố xe qua lại tấp nập. Cảm giác xe chạy nhanh giống như tim tôi lúc này vậy. Tay trong tay, vai kề vai. Nhưng mà trái tim thì không thuộc về nhau. Chỉ là nước mắt tôi bỗng lặng lẽ rơi. Tôi nắm chặt tay lại. Tôi không thích anh ta nên không sao cả. Không sao cả đâu. Tôi cứ nghĩ như vậy trong đầu. Tôi với taxi đưa anh ta về nhà. Sao mà cậu chủ lại sai như vậy? Mẹ Thịnh đi ra nhìn thấy bà thì tôi sợ sệt. Sao cháu lại ở đây? Tôi ấp úng. Được rồi, cháu cứ vào nhà đi. Bà cũng có việc muốn nói với cháu. Tôi lặng lặng đi vào. Cô giúp việc đưa Thành lên phòng, tôi nhìn theo. Anh Thành đến tìm cháu à? Vâng ạ. À không, do cháu tìm chứ. Lý do gì mà cháu đến tìm con trai của bác như vậy? Tôi cúi đầu bối rối. Bác nghĩ là cháu đã hiểu sự việc từ một năm trước. Việc giữa hai bên đã được thỏa thuận xong. Bác hy vọng sẽ không gặp lại cháu ở bên cạnh con trai của bác nữa. Vâng ạ, cháu hiểu rồi. Thằng bé bây giờ đã có bạn gái. Hai đứa chúng nó rất yêu nhau. Và bác nghĩ là cháu hiểu ý bác có phải không? Dạ vâng, cháu hiểu. Cháu xin phép. Lúc này thì tôi quay đi. Về nhà thì tôi nằm chùm kín chăn thở dài, suy nghĩ. Huyền sao? Là bạn gái của anh ta sao? Yêu nhau như vậy, thế tại sao không cưới đi? Còn nói với tôi làm gì vậy? Ngày hôm sau thì tôi đi học. Đang ở trong lớp thì điện thoại reo lên. Tôi tắt vội đi. Là Thành nhắn tin. Anh đang ở cổng trường. Tan học thì tôi bịt khẩu trang đi qua rồi chùm mũ áo khoác lên đi ra ngoài. Anh ta đang đỗ xe bên đường. Tôi né, chạy nhanh. Chạy qua thì... may quá. Anh ta không hề phát hiện ra. Tôi cười thầm. Đến bến xe buýt, bỏ mũ ra. Tôi xoa tay cho ấm. Thế mà anh ta đỗ xịch ngay trước mặt của tôi. Ái chà, tôi hôm nay chơi trốn tìm cơ đấy. Chú muốn gì? Lên xe đi. Không. Xe buýt vừa đến, thì tôi chạy lên xe buýt. Anh ta vội vã, tóm tay giật lại. Mũ của tôi tuột ra. Sao thế? Đành trốn nở á? Tôi sẽ thanh toán sớm thôi. Chú cứ về đi. Và chúng ta không nên gặp nhau nữa. Việc đó không đến lượt em quyết định đâu. Anh ta kéo tay tôi lên xe đóng mạnh cửa lại. Tôi ngồi mân mê tay vò đầu trong xe. Bây giờ cứ lý do này lý do nọ thì đến bao giờ mới thoát đi. Chú đi đâu vậy? Đi xa. Xa là đâu? Cháu còn đi làm nữa. Này chú. Thế nhưng mà anh ta không hề trả lời. Cứ đi thẳng một mạch. Tôi tựa đầu vào kính rồi ngủ ga ngủ gật. Đến một khách sạn lớn, anh ta kéo tay tôi. Không, cháu không vào đâu. Chú có ý gì vậy? Nờ là nờ, cháu có bảo là không trả đâu. Trật tự đi. Cháu nói rồi, cháu không vào đâu. Tôi giằng co qua lại, thì bất chợt có tiếng của một cô gái. Anh Thành, sao mà em gọi mãi cho anh không được vậy? Cô gái đó tiến đến, nhìn thấy đang giằng co qua lại, thì tôi thụt lại vào xe. Là ai vậy anh? Thế em nhìn mà không biết à? Bạn gái anh. Bạn gái anh? Thế không phải là chị Huyền á? Anh nói linh tinh gì vậy? Em vào trước đi. Anh nói rõ đi. Nếu không vào đó sẽ rất khó xử đấy. Hôm nay sinh nhật chị ấy cơ mà. Nếu nhà anh đi cùng cô gái này đến sẽ làm trò cười cho thiên hạ đấy. Anh sẽ không dự tiệc đâu. Anh có việc cần phải xác nhận thôi. Kìa anh. Anh ta giật mạnh tay tôi rồi kéo đi. Chú hay nhỉ. Cháu đã nói là không vào rồi. Từ bây giờ thì cô phải nghe tôi nói. Nói ít hiểu nhiều. Và tôi sẽ không bao giờ động vào cô nữa. Thế nên hãy quên suy nghĩ rằng tôi sẽ làm gì cô đi. Vậy đây là khách sạn mà. Anh ta đi vào, nhân viên cúi chào. Tiệc bên này thưa quý khách. Anh ta dắt tay tôi lên tầng trên vào một căn phòng. Một cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm cười tươi khi nhìn thấy Thành qua gương. Anh đến rồi sao? Tôi nhận ra cô gái hôm ở trong xe. Là ai vậy anh? Anh muốn hỏi lại em một lần nữa. Em thật sự muốn chúng ta không thể nhìn mặt nhau sao? Anh hiểu nhầm chuyện đó rồi đấy. Em không như anh nghĩ đâu. Em chưa muốn kết hôn bây giờ. Anh cho em thêm thời gian nhé. Hãy để cô bé kia ra ngoài đi. Rồi thì chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn. Tôi giật tay Thành rồi cúi chào. Anh ta tóm tay kéo lại sát vào. Những gì Lâm nói không phải là sự thật có phải không? Lâm đã nói gì với anh? Anh đừng nghe anh ấy. Anh Lâm yêu em đơn phương lâu lắm rồi. Anh cũng biết mà. Nhưng mà em không hề có tình cảm gì với anh Lâm cả. Anh phải tin em chứ. Tin em? Một năm trước em cũng nói câu này. Anh phải tin em á. Thành nhếch mồm rồi cười. Anh Lâm đã nói gì? Anh nói đi. Hôm nay anh nói rõ đi. Anh đừng giận em rồi làm lơ em như vậy. Em sẽ buồn lắm đấy. Anh biết không? Chuyến công tác ngày 14 tháng 8 năm ngoái. Em đi công tác ở đâu vậy? Cô gái ấp úng. Em đi Đức. Em nói với anh rồi mà. Không phải. Là em đi Hàn Quốc. Vui chơi cùng với thằng Lâm sao? Anh điều tra em á. Tôi đã tin cô một cách mù quáng. Lâm, nó là bạn thân nhất của tôi. Là bạn thân nhất đấy. Thành cười nhạt. Nhân tiện đến đây, tôi cũng nói cho cô biết. Tôi sẽ kết hôn. Và đây là người mà tôi sẽ lấy. Cô ta quay lại. Anh nói gì vậy? Anh đừng có tức em quá rồi làm bừa như vậy. Không tốt đâu. Anh đừng làm em sợ chứ. Quyết định như vậy đi. Đợi thiệp cưới của tôi. Anh ta quay đi, cô ta nắm tay lại. Anh à, anh phải tin em chứ. Em coi Lâm chỉ là bạn thôi. Thành gạt tay tôi, còn tôi thì xua xua. Chị ơi, hiểu nhầm thôi. Chúng tôi sẽ không kết hôn đâu. Thành lườm tôi. Anh sắp lấy vợ rồi. Thế nên việc nắm tay anh thế này vợ anh sẽ không thích đâu. Anh ta thì mặt lầm lì dắt tay tôi đi khỏi đó. Cô gái đứng đơ người dường như quá sốc. Ra xe, anh ta đóng sầm cửa lại rồi đập vô lăng. Chết tiệt. Tôi ngồi im sợ sệt. Đào tôi về, anh ta câm như hến không nói gì cả. Và tôi cũng như vậy. Về thẳng nhà của anh ta. Chú dừng lại bến xe buýt đi. Cháu tự về được. Anh ta thì vẫn cứ lặng yên. Đến cổng, anh ta đi thẳng vào. Còn tôi thì đi về. Anh ta đi lùi lại kéo mũ áo của tôi. Cháu phải về nhà nữa. Muộn rồi mà. Bác gái đi ra, tôi hơi ngại. Mẹ à, mẹ chuẩn bị đi nhá. Chuẩn bị gì? Con sẽ kết hôn ngay trong tuần này. Sao mà gấp vậy con? Tôi còn cháu sao lại ở đấy? Tôi ấp úng. Cháu xin phép cho về đấy à? Anh ta tóm tay tôi. Cô gái này sẽ kết hôn với con. Con đang nói điên khùng gì vậy? Mẹ cứ biết như vậy đi. Nói xong thì anh ta đi thẳng vào trong. Này chú. Chú cứ như vậy mà đi á. Này chú. Bác gái nhìn tôi. Bác đã nói gì nào? Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý gặp gỡ hay là có ý gì cả. Chị giúp việc. Đưa con bé vào nhà. Cháu phải về bác à. Cháu sẽ không gặp lại anh ấy nữa đâu à. Vào nhà đi đã. Cháu biết tính nó phần nào rồi có phải không? Nó muốn gì thì ta cũng chưa bao giờ từ chối con mình cả. Bác quay vào, tôi nhắm mắt đi theo. Cháu ngồi đi. Vâng à. Chị mang rượu ra đây. Làm gì vậy bác? Cháu không biết uống. Uống chút đi. Ra dễ nói chuyện. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhé. Cháu đồng ý làm con dâu của bác nhé. Bác à, cháu nghĩ là có hiểu nhầm rồi à? Không sai đâu. Bác muốn điều này. Nhưng mà từ một năm trước nhìn thấy nó phũ phàng và kiên quyết yêu con bé Huyền, ta đành phải nghe theo. Khi biết nó tìm cháu, bác vui lắm. Một năm qua em đi làm chăm chỉ không yêu ai. Bác thích bởi vì cháu ngoan ngoãn. Hôm qua khi cháu đưa Thành về, bác buộc phải nói như vậy bởi vì nghĩ sẽ không đến đâu cho cháu cả. Bác không chê gia cảnh bởi vì cháu sinh ra không được lựa chọn. Bác cũng là một cô gái nghèo, nhờ năng lực vươn lên. Nói đúng hơn là nhờ bố Thành. Bác nghĩ là cháu sẽ là một người vợ tốt. Bây giờ thì từ nó nói muốn kết hôn, bác rất vui. Nhưng mà bác ơi, đó là do anh Thịnh nói như vậy. Còn cháu và anh ấy không hề có tình cảm gì cả. Cháu uống chút đi đã. Sau này sẽ có tình cảm. Bác tin là như vậy. Nhưng mà tôi cảm thấy hoa mắt. Cho là cháu chưa ăn gì thế nên say mất rồi đấy. Vậy thì ngày mai rồi nói nhé. Tôi hoa mắt quá, cố gắng lắc đầu. Vâng ạ, cháu xin phép. Tôi vừa đứng dậy thì cảm thấy mở mắt, bụng thì cồn cào, tôi ôm chán bóp bóp. Bác bảo lái xe đưa về nhé. Dạ thôi ạ, cháu đi xe buýt được rồi ạ. Đi hơi chảng vàng, bỗng có người bế bổng lên. Đi đâu đấy? Mẹ à, sáng ngày mai đến nhà họ xin cưới ngay đi. Con cần phải cưới sớm. Mẹ biết rồi, để mẹ chuẩn bị đi. Thế hai đứa đi nghỉ đi. Tôi thì vùng vẫy. Bỏ xuống đi, cháu phải về nữa. Thế nhưng mà anh ta bế thẳng lên phòng đặt tôi xuống giường. Tôi cảm thấy nóng cổ quá, lên kéo cổ áo gai gai. Thành chống tay bên cạnh giường cứ nhìn tôi. 5 phút nữa gọi cháu dậy nhá. Mà rượu bác gái cho uống là cái gì vậy? Mẹ thật đúng là loại ấy, tôi uống 1 ly đã say. Cô uống hết cả như vậy, đúng là kỳ tích đấy. Việc cưới xin gì đấy, đừng nói nữa nhá. Cháu không thích chú, thế nên đừng như vậy. Tôi đâu cần em thích đâu. Tôi nóng quá, muốn bỏ áo khoác. Anh ta đi ra tắt đèn, đỡ tôi dậy, cởi bỏ áo khoác ra. Thế cặp của cháu đâu rồi? Cháu phải gọi về. Nếu không thì bố sẽ lo, đứng ở cửa đợi cả đêm đấy. Anh ta đưa cặp tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mấy giờ rồi mà con chưa về vậy? Mẹ, bảo bố đừng đợi nhé. Con có chút việc nên về muộn. 11 giờ rồi đấy, việc gì? Vậy mà nhá. Tôi nói trong trạng thái say rũ rượi, tay thì run run tắt máy. 5 phút nữa chú gọi cháu nhé. Cứ ngủ đi, lát nữa tôi gọi. Lúc này tôi cảm giác thấy anh ta nằm cạnh tôi, đang ôm tôi. Được 1 tiếng thì tôi cảm thấy nóng quá, nhưng mà vẫn cố gắng dậy. Anh ta hỏi tôi, có khát không? Có, nóng nữa. Khi say như thế này thì sẽ vô cùng khó chịu, bứt rứt đấy. Anh ta tóm tay tôi kéo lại gần. Nhìn nhau thì tôi cứ nuốt nước bọt sợ hãi. Cháu về đây, cháu tỉnh rồi. Anh ta sờ lên môi tôi. Em vừa tỉnh, còn tôi thì lại say rồi đấy. Tôi quay mặt đi, anh ta cởi bỏ áo. Chú cởi áo làm gì vậy? Nóng. Cháu xin phép, cháu về đây. Nhưng mà anh ta chặn lại, không cho tôi xuống giường. Anh ta nói, chúng ta sẽ kết hôn. Nhưng mà đấy là ý của chú, chứ không phải là của cháu. Anh ta lại gần, hôn lên trán tôi. Chúng ta kết hôn 1 năm thôi. Sau 1 năm, tôi sẽ ly hôn. Em sẽ có tiền lo cho gia đình và một khoản bồi thường xứng đáng. Thế nếu như không thì sao? Nếu không thì tôi sẽ đến gặp bố em nói. Chúng ta đã vượt qua hàng rào. Tôi nghe xong định tát thì anh ta giữ tay lại. Đừng có nóng như thế. Lấy tôi thì sẽ có lời, không hại đâu. Và tôi là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho em rồi đấy. Không đâu, chú tránh ra đi. Đàn bà đúng mãi là đàn bà, là thứ để đàn ông mua vui thôi. Chú có dám nói câu này với cô gái lúc chiều không? Cô ta sợ tôi hơn cô nghĩ đấy. Còn cháu thì không sợ chú. Vì vậy chú tránh ra đi. Được thôi, thế để xem cô cứng đến thế nào đây. Sau đó thì anh ta hôn cổ rồi xuống ngực, còn tay thì tụt quần của tôi. Tôi khóc nức lên. Buông ra đi, đừng động vào cháu. Tôi có cưới hay không? Nếu có thì sao? Mà không thì sao? Nếu có, tôi sẽ để cô về lành lặn, không động vào cô. Còn không thì đừng hòng mà tôi tha. Không hề yêu nhau thì làm sao mà lấy nhau được? Cháu vẫn còn đi học mà. Tôi đã nói rồi, kết hôn 1 năm thôi. Cô không hiểu á? Chỉ là vợ danh nghĩa và sau đó cô có tiền, có thể làm mọi thứ cô thích. Chúng ta nên dừng lại và không thể đi xa hơn. Cháu đồng ý. Anh ta buông ra. Tôi kéo quần ôm áo chạy thẳng về, không hề ngoái lại. Buổi sáng hôm sau là chủ nhật, mẹ gọi lớn. Thu ơi, dậy đi, mấy giờ rồi? Bố đang ướp chả đấy, để nướng kìa kìa. Con gái gì mà cứ ngủ mãi như vậy? Vâng à, con dậy ngay đi. Tôi uể oải, dậy đánh răng rồi đi qua quạt chả với bố. Thơm thật đấy. Bố ướp thịt thì đúng là nhất. Ta ăn nhiều vào con gái nhé. Gầy quá như vậy không đẹp đâu. Dạo này thì con hơi gầy rồi đấy. Thì con vẫn 48kg mà bố. Béo hơn cả Trâm ấy. Mà lần sau đi đâu thì phải báo sớm. Làm bố mẹ lo quá. Đi chơi thì không cấm. Nhưng mà phải biết đường về nhà. Dạ vâng ạ. Tôi quạt quạt, bất chợt thấy Hân chạy vào. Mẹ ơi, có người tìm nhà mình. Ai vậy? Mẹ tôi lau tay. Tôi ngẩng lên rồi rơi quạt khi nhìn thấy bác gái đến nhà. Ôi trời ạ, họ làm thật á. Chào chị, tôi là Hoài. Chị của Hạnh, chắc là chị cũng biết. Bố tôi đứng dậy, va cả mồ hôi. Chị là... Vâng, cái Hạnh học cùng em mà. Mời chị ngồi. Tôi đến trước mắt có chút quà để biếu hai em. Không biết là có chuyện gì không ạ? Chả là thế này. Tôi không vòng vo nữa. Con trai của tôi và cháu Thu yêu nhau. Thế nên tôi sang xin phép để hai cháu được kết hôn. Bố nghe đến đây thì rơi ly nước. Còn mẹ thì không nói nên lời. Bác ơi, cái này... Bác xua tay. Đừng ngại con ạ. Đây là tôi qua trao đổi với hai em. Thật sự thì hai cháu đã yêu nhau sâu đậm. Hồi môn thì tôi tặng cháu căn nhà 4 tầng, ngoài mặt đường, sẽ sang tên cho cháu. Anh chị nghĩ thế nào? Thật sự thì quá đột ngột, cháu chưa nói gì. Thù à, chuyện là thế nào vậy? Con và anh đó không có yêu nhau, bố mẹ nghe con nói đã. Bác gái thì vẫn cứ ôn tồn. Hai cháu nó đã vượt rào rồi. Tôi là mẹ, nhưng mà cũng nghĩ điều tốt nhất cho hai con. Thế nên hai em suy nghĩ kỹ đi nhé. Bố nhắm mắt lại. Thu, quỳ xuống. Con nói đi, có phải là sự thật không? Không phải đâu bố à, con không hề yêu anh ta. Bố không hỏi cái đó. Con có làm gì sai không? Mẹ tôi xua tay. Kìa ông, bây giờ thì nhà đang có khách cơ mà, ông làm gì vậy? Cô im ngay đi, tôi đang dạy nó. Nói đi, vượt qua giới hạn hay chưa? Tôi gật đầu trong nước mắt. Tôi nghĩ là nên bình tĩnh, làm như vậy thì chúng sợ đấy. Con trai chị tại sao không đến? Nếu như nó muốn cưới vợ, thì nó phải đến chứ. Con tôi là doanh nhân. Thằng bé thì rất bận. Xin lùi lại sau được không? Tuần này cần cưới gấp. Tôi đi xem ngày rồi. Nếu như để lỡ thì tôi không đảm bảo chúng có thể lấy nhau được đâu. Tôi xin phép về trước. Có gì thì cứ gọi cho tôi. Đừng mắng con bé tội nghiệp. Bố hỏi tôi. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Hơn con 12 tuổi. Tại sao mày không bảo với bố mày có người yêu vậy? Bố à, đó không phải là người yêu con. Thế nếu không phải thì tại sao ngủ với nó? Tại sao? Mẹ lắc đầu. Tôi thì không dám nói chuyện sổ đỏ. Bây giờ người ta cũng đến tận đây rồi. Cậu ta muốn có trách nhiệm với con đấy. Để lỡ thì không hay đâu. Con mình sẽ làm bà chủ đấy. Nhà đấy người ta giàu có như vậy. Cô im ngay đi. Tôi chưa hỏi đến cô đâu. Bố à, con không muốn lấy chồng đâu. Thế thì tại sao người ta lại đến để hỏi cưới? Con cũng không biết tại sao anh ta lại như vậy. Mẹ tôi thở dài thở ngắn rồi nói. Tớ không lấy nó thì ai hả con? Vặn cả đôi đường như vậy. Mẹ nghĩ đây là số rồi, không tránh được đâu. Bố cúi đầu rồi nói. Lấy cậu ta đi. Con đã thuộc về cậu ta, thì cưới là việc đương nhiên. Năm nay thì 19 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Bố ơi, nhưng mà... Nhưng gì? Để đến lúc nó đổi ý, thì sau này, mày có tự tin đi yêu người khác không? Cứ cho là có đứa yêu thương. Nhưng mà khi biết mày không còn, nó sẽ chỉ chiết đánh đập. Chỉ cần nghĩ đến đấy, thì làm bố như bố, đau lòng lắm con à. Bà đi gọi cho người lúc nãy, tôi đồng ý gả con đấy. Kìa bố! Cũng do con cả thôi. Tôi tự làm tự chịu đi. Thế mày đi gọi nhé. Tôi nghe xong thì đưa người nhìn bố. Lúc này, bố lặng lặng ra quạt trà. Bao hôm sau thì sinh lấy mang đến, thế nhưng mà anh ta lại không đến. Bên nhà tôi chưa tổ chức cưới được, bởi vì vừa có tang của cụ cố, hoãn năm sau, chỉ tổ chức bên anh chị được thôi. Sao cũng được cả, miễn sao chúng nó có đăng ký kết hôn. Cái đó thì ngày mai Thịnh về, cháu nó sẽ đưa bé Thu đi đăng ký. Như vậy là được. Họ vừa ra về thì mẹ tôi đã vội vàng mở sinh lễ, có cả vàng và cả tiền nữa, và một cuốn sổ đỏ tên tôi. Ôi, gia đình người ta giàu có quá như vậy. Nhưng mà sao chú rể đến bây giờ còn chưa biết mặt vậy? Thì chị thông gia vừa bảo cô ta bay suốt còn gì nữa, doanh nhân mà. Bận thì bận chứ, đến ngay cả việc cưới vợ cũng không đến á. Tôi không hề nói cho bạn bè biết, kể cả cái châm. Mẹ tôi bình thản rồi nói. Họ nói sang năm tổ chức bên họ sau. Mình chỉ biết bên nhà mình thôi chứ. Sắp đến ngày cưới, suốt mấy ngày thì bác gái toàn đưa tôi đi thử đồ. Tôi thì giống như kẻ trầm cảm, bởi vì không biết nói gì cả. Chỉ thấy bố vui vẻ, tất bật đi mời họ hàng. Tôi nghĩ là thôi, cứ xuôi theo rồi tính sau vậy. Nếu như để lộ ra việc mẹ tôi cắm sổ, thì có lẽ sẽ không bao giờ thấy nụ cười của bố nữa. Vào ngày cưới, họ hàng gần xa đến, thế nhưng mà chúng tôi không hề có lấy một tấm ảnh cưới. Sao không có ảnh cưới vậy? Chú rể đâu? Mẹ tôi cười cười. Con rể em bận quá, không chụp được. Làm doanh nhân mà, bận lắm. Tôi đứng chào khách một mình, bác gái động viên. Con à, chắc là kẹt đường đấy, gọi mãi không nghe máy. Bố tôi thì tỏ ra khó chịu. Sao mà con chị chưa đến vậy? Chúng tôi nhắm mắt cho qua, nhưng mà cũng phải vừa thôi chứ. Cháu đến rồi đây. Anh ta mở cửa xe xuống, gương mặt thì lạnh tanh, trong bộ vest xanh dương nhẹ. Đấy à? Anh ta đi đến bắt tay bố. Con xin lỗi, con bận quá, bây giờ mới đến được. Bố thì ấp úng, còn tôi thì không thèm nhìn. Đến là tốt rồi, nói sau đi con. Lúc này thì Thịnh mỉm cười với bác gái. Mẹ vất vả rồi. Nhưng mà sao gọi con mãi không được vậy? Con bận quá, nói chuyện sau mà nhé. Anh ta tiến ra chỗ tôi. Tôi đứng dịch ra xa, anh ta tiến lại gần tôi hơn. Sao mà cứ né như thế là tôi bị hủi vậy? Tôi sợ bệnh của anh đấy. Thịnh kéo eo tôi lại gần. Tôi nói gì nào? Sẽ phải cưới thôi mà. Thế chị ta có biết không? Anh làm như vậy là vì chị ấy còn gì nữa. Sau này thì chúng ta sẽ kết hôn một lần nữa. Ở bên kia do mẹ tôi chưa thể nào sắp xếp được, sẽ kết hôn bên nhà gái trước. Nhưng mà tôi không yêu anh. Có sao đâu. Tan tiệc thì họ hàng, ai cũng nói tôi may mắn lấy được chồng giàu có. Tôi xong nhiệm vụ rồi, tôi về đây. Anh ta cười lớn. Đùa chứ? Cô thật sự giả ngu, hay là ngu thật sự vậy? Thế không phải là anh bảo cưới danh nghĩa sao? Làm tròn bổn phận của cô trong vòng một năm đi. Anh ta kéo tôi lên phòng rồi ôm tôi ngủ. Nhưng mà sao phải ngủ cùng như vậy? Thế vợ chồng với nhau không lẽ ngủ riêng? Anh đúng là lật dòng nhanh như vậy á. Tôi bay 14 tiếng về để cưới em đấy. Tôi cũng mệt rồi. Tôi nhìn ra bên ngoài. Cuộc sống của một cô gái 19 tuổi như tôi thật sự bây giờ mới bắt đầu. Ngày hôm sau thì tôi vẫn đi học như bình thường. Dậy sớm về con. Dạ con đi học đi ạ. Tôi bảo lái xe đưa đi. Dạ thôi à, con đi xe buýt cũng nhanh hơn. Tôi chạy ra ngoài rồi vấp phải viên gạch. Tôi ôm chân chạy tập tễnh. Nhìn lên cửa sổ thì anh ta lại cười. Đến trường, thấy tay của tôi có nhân cưới, Trâm vội nói. Này, ám ảnh phim Hàn Quốc á. Tự mua nhẫn cơ đấy. Mẹ cho thế nên đeo thôi. Mua cho cơ? Là vàng hay mỹ ký vậy? Mỹ ký thôi. Ôi, đẹp thật đấy. Mà hôm nay thì đấy nhá, chạy nhanh đi. Ôi tôi chết, 1-3 phút rồi đấy. Thì xong thì chúng tôi uốn éo vai rồi sau đó đi uống trà sữa. Mà này, lão người yêu hôm qua hỏi anh lấy em được không? Tôi nghe xong thì suýt nữa bị sặc. Thế mày bảo sao? Thì đáng tính đấy. Điền á, cưới gì sớm như vậy? Thế lớp mình có vài đứa cưới rồi đấy. Thế nhưng mà chúng nó vẫn đi học đấy thôi. Lấy là lấy, yêu nhau không lấy thì sao đây? Thôi, lấy sớm như vậy thì khổ thôi. Thế còn mày thì sao, bao giờ lấy? Người yêu vẫn chưa có lấy ai. À, nhưng mà thôi, đi làm đi. Đến quán pizza, làm xong xuôi thì đến 9 giờ. Tôi xách túi đồ ăn đi về như bình thường. Về đến nhà thì không thấy bố mẹ đâu cả, cửa thì vẫn đóng. Hàng xóm hỏi tôi. Ơ, Thu à, sao lại về đấy? Cô ơi, bố mẹ cháu đi đâu rồi à? Ơ hay, bố mẹ cháu dọn ra ngoài phố ở rồi còn gì nữa. Đúng rồi à, cháu quên mất. Tôi buồn bã đi bộ ra ngoài phố. Nhìn thấy bố mẹ đang đóng hàng mở tiệm tạp hóa. Tôi đứng lặng bên đường nhìn sang, thấy bố cứ đứng ngóng. Thế ông làm gì vậy? Đóng cửa thôi. Quên mất, cứ nghe con gái đi làm sắp về. Thói quen. Tôi nhìn cảnh đó thì ôm miệng, đứng nép bên đường rồi khóc. Con nó đi lấy chồng rồi. Tôi biết rồi. Bố vừa cáo cửa, tôi lại vừa ôm ngực ngồi xuống. Bố à, con nhớ nhà quá. Con không muốn lấy chồng đâu. Một lúc sau đó thì tôi lủi thủi về nhà chồng. Vừa vào đến cổng thì đã nhìn thấy Thịnh đứng ngay ở đầu cổng, tựa lưng vào như đang chờ đợi tôi vậy. Sao mà gọi cho em mãi không được vậy? Tôi cúi đầu Thịnh đi xa. Sao thế? Tôi nhớ nhà quá. Nhà gần mà. Em muốn thì có thể về bất cứ lúc nào. Nhưng mà vẫn nhớ. Cháu đã bảo rồi. Đã bảo không lấy chú rồi mà. Thôi, đi về thôi. Anh ta quàng vai thì tôi gạt xa. Thế làm gì mà lạnh nhạt như vậy? Chú đừng có tỏ ra thân thiết như thế. Thành xoa đầu tôi. Điện thoại reo lên. Tôi nghe thấy giọng của con gái. Thành đổi sắc. Sao vậy? Bây giờ em say lắm rồi ấy. Anh đón em đi. Ngày mai em bay rồi. Đừng gọi cho anh nữa. Em cứ nghĩ anh không dám lấy ai khác ngoài em cả. Tình yêu anh dành cho em là gì vậy? Đây mới chỉ là bắt đầu. Cho việc các người lừa dối tôi thôi. Tôi dí sát tai nghe thì anh ta tắt máy. Tôi giật mình đánh lảng đi. Nóng thật đấy. Thành nắm tay tôi. Lạnh cống như thế này mà bảo nóng á? Hay là bị hâm? Có chú hầm ấy, toàn làm điều kỳ quái. Rồi thế hai chúng tôi cứ trí trẻ cho đến khi lên đến phòng. Tôi ngồi sấy tóc thì cứ gật gà gật gù. Gục mạnh một phát thì Thịnh đỡ kịp. Em ngủ thật đấy á? Sao mà dễ ngủ như vậy? Thịnh đặt tôi lên giường rồi đắp chăn kéo tay tôi. Bắt tôi phải ôm anh ta. Tôi rụt lại. Chỉ là ôm chồng thôi. Có gì đâu mà phòng bị như vậy. Nhưng mà người chú to lắm ấy. Nói rồi thì anh ta hôn chụt lên môi của tôi. Tôi lau miệng rồi nhắm mắt. Anh ta bóp miệng tôi hôn, ghì chặt rồi thò tay vào áo. Chú nói là không làm gì tôi rồi mà. Tôi đang đòi nợ. Trả nợ cho tôi đi. Nhưng mà cháu chưa có tiền. Bao giờ ly hôn thì chú trừ đi. Anh ta nghe xong thì cười lớn, tôi nhăn mặt. Việc gì ra việc đấy. Một năm, kể cả là danh nghĩa, thì tôi vẫn có quyền sở hữu em. Nói xong thì anh ta kéo quần ngủ của tôi xuống. Em biết rồi đấy. Chống cự chỉ là vô ích thôi. Sau đó thì anh ta vuốt tóc của tôi, rồi thì bắt đầu cho vào quan hệ. Tôi đau quá nhăn mặt. Anh ta hôn nhẹ lên mi mắt. Cho đến khi xong thì gương mặt của anh ta đầy thỏa mãn. Tôi mệt quá, nằm bơ phờ trên giường. Anh ta thì cứ hôn môi liên tục. Anh ta hỏi tôi. Mệt như vậy á? Vâng, chú tránh ra đi. Tớ nhớ cháu có thai thì sao đấy? Có thì sinh thôi, có sao đâu. Không nói chuyện với chú nữa. Sau đó thì tôi quay vào tường. Anh ta lại ôm từ phía sau. Ngày hôm sau ngủ dậy là cuối tuần. Tôi xuống nhà thì nhìn thấy bố mẹ ở nhà chồng. Tôi giật mình. Con à, sao dậy muộn vậy? Thành đến đón bố mẹ từ sớm đấy. Thành nhìn tôi rồi nói. Nghe vợ con nói bố quạt chả ngon lắm à? Nó nói quá thôi. Nhưng mà mẹ con đâu? Mẹ con đi Sài Gòn rồi. Hôm nay thì mới có thời gian mời bố mẹ sang nhà chơi. Không sao đâu con à. Bận bịu thì bố cũng hiểu mà. Tôi liếc xéo. Chú thì bận gì đâu. À, ý con là chồng con bận à? Anh ta cùng với bố mẹ làm món bún chả mà tôi thích ăn. Sau đó thì ngồi quây quần cả nhà rất ấm áp. Anh ta lịch sự rót rượu cho bố tôi rất vui vẻ. Không hề kênh kiểu khó chịu gì cả. Con gái, bố thiếu sót nhiều thứ. Nhưng mà bố tin con rể sẽ khắc phục được. Dạ vâng ạ. Thiếu sót nhiều lắm chứ ạ. Tôi giẫm chân của anh ta. Đau quá thì Thịnh kêu lên. Nhưng mà không đến nỗi ạ. Tiện bố mẹ về rồi thì anh ta dẫn tôi đi thẳng lên phòng. Sao vậy? Thế cháu làm gì sai à? Em đúng thật là hung bạo. Thế để cháu xem có sao không? Tôi thổi thổi rồi lấy thuốc xoa lên. Cháu không cố ý đâu. Mà da chú mỏng như con gái nên mới bị như vậy đấy. Chú nhìn gì vậy? Tiếp tục nhỉ? Tiếp tục gì? Thì đang tuần trăng mật mà. Nói xong thì anh ta kéo tôi lại gần và chúng tôi lại quan hệ lần thứ ba. Ba ngày, đêm nào thì cũng như vậy. Đi học thì tôi cũng bơ phờ. Sao mà cứ bơ phờ như mẹ bỉm sữa vậy? Mệt quá. Đang sống trong địa ngục. Muốn chạy không được mà trốn cũng không xong ấy. Là nhà gì vậy? Tan học ở quán pizza gọi đến cho tôi. Từ nay thì em nghỉ việc nhé. Sao vậy anh? Sếp nói đang giảm bớt người. Các em và Trang bị nghỉ đấy. Vâng ạ. Nhưng mà anh ơi, tiền em nợ lương tháng này anh lấy rồi trừ hộ em nhé. Cảm ơn anh. Anh biết rồi. Ra cổng trường thì tiếng còi bíp bên kia đường vang lên. Thành đeo cánh đèn xuống với tay. Lên xe thì tôi xỉ mặt ra. Sao buồn vậy? Tôi còn tay ai nữa? Cháu mệt sắp chết rồi đây. Ngày mai thì anh phải bay rồi đấy. Vâng. Tôi không buồn hay lưu luyến gì á? Không. Thật á? Thật. Anh ta phanh xe gấp rồi tiến gần sang bên tôi. Anh ta hôn tôi rồi vuốt tóc. Tôi đẩy ra. Tôi nhớ em. Cảm giác là như vậy đấy. Tôi cười cười. Sau đó thì hai chúng tôi nhìn nhau giống như hai kẻ ngốc vậy. Dù đang không biết là mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Nắm tay nhau đứng trên phố đi bộ mùa đông. Nên Thành cho tay vào túi áo của anh ta. Tay của chú cũng lạnh đấy. Tôi xoa xoa tay cho anh ta. Thành choàng áo khoác của anh ta. Ôm gọn tôi vào trong lòng. Ôm thế này thì sẽ không lạnh nữa. Chú xến thật đấy. Thế hôm nay ngày gì mà đường đông như vậy nhỉ? Thế hôm nay là Noel mà. Chú không biết á? À, hóa ra là vậy. Tôi không để ý. Vậy thì chúc mừng Giáng sinh, an lành. Chúc mừng Giáng sinh. Lúc này thì tôi nhận ra bản thân tôi đang rung động trước người đàn ông này. Thành cười híp đôi mắt. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia đang là chồng của tôi sao? Ăn gì nóng cho ấm nhỉ? Chè nóng nhé. Vâng ạ, cháu thích ăn cái đó lắm. Xem kìa, cứ như trẻ con vậy. Thế tôi mua cho em 10 cốc nhé. Thôi, nhiều như vậy, cho ăn một thôi. Đúng lúc này thì điện thoại trong túi anh ta reo liên tục. Thành nhìn số rồi tắt máy. Về nhà thì Thành ôm tôi từ phía sau. Hay một lần thuận theo anh có được không? Là sao vậy? Cháu không hiểu. Thành quàng tay lên cổ của anh. Là trọn vẹn bên nhau đêm nay. Tôi nghe xong thì đỏ mặt. Thành cúi xuống hôn tôi. Và lần đầu tiên tôi biết hôn lại anh ta, hòa quyện vào nhau đêm đó. Chúng tôi như thật sự đang yêu nhau vậy. Khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã đi và để lại tờ giấy. Anh sẽ về sớm. Chỉ là vỏn vẹn bốn chữ. Tôi cười rồi đi soi gương. Nếu như thật sự chúng tôi có duyên đến như vậy và hiện tại đã là vợ chồng, thì tôi muốn được ở bên người đó mãi mãi. 3 tháng trôi qua, anh ta không hề gọi về và cũng không có ý kiến gì cả. Tôi nằm trong phòng của mình, nhìn ảnh anh ta trên bàn rồi búng mũi. Tại anh bận gì mà không gọi cho tôi vậy? Lúc này mẹ chồng của tôi gõ cửa phòng. Đây, mẹ làm bánh bông lan cho con đây, thử xem nào. Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, anh Thành có gọi cho mẹ không? Có, mới gọi hôm kia. Sao vậy? Nó không gọi cho con à? Vâng ạ. Tôi vừa cho bánh lên miệng thì cảm thấy buồn nôn. Con xin lỗi. Lúc này thì cô giúp việc ngồi cạnh mẹ tôi rồi nói. 2 hôm nay rồi, toàn như vậy cả thôi. Thế không nhé. Không nhé. Con có thai. Tháng trước con vừa thấy. Chậm rồi. Đi thôi, mẹ đưa đi khám cho chắc. Đến bệnh viện tôi lo lắng. Rõ ràng cô uống thuốc rồi cơ mà. Không thể nào. Thai được 8 tuần rồi nhé. Nhưng mà cháu cô uống thuốc rồi cơ mà. Chỉ tránh được 70% thôi. Không thể nào hoàn toàn chắc chắn đâu. Cũng không ảnh hưởng gì đâu. Thai tốt. Tôi nhìn lên hình của con. Tim thai đang đập. Tôi mỉm cười. Là một thiên thần nhỏ đang đến bên tôi. Từ đoạn đường về thì mẹ chồng lên danh sách chế độ ăn. Rồi thì đủ thứ. Mẹ ơi. Anh Thành không gọi cho con. Chúng con lấy nhau không hề có tình yêu. Con sợ là anh ấy nghĩ rằng con cố tình mang thai. Con nghĩ nhiều quá rồi đấy. Vợ chồng có con là bình thường thôi. Mẹ sẽ báo cho nó ngay. Dạ thôi à. Mẹ cứ để con tự nói. Đợi anh ấy về nước. Con nói gì vậy? Nó vốn ở trong nước cơ mà. Đang ở Nha Trang thôi. Tức không phải ra nước ngoài à? Có, nó về được tuần rồi. Vậy thì để mẹ đặt vé cho con vào đấy, hít thở không khí biển nhé. Nhưng mà đột nhiên... Không sao đâu, đột nhiên vào cũng không sao cả con à. Đã là vợ chồng rồi, ngại gì nữa. Đến báo tin vui cho chồng con đi. Dạ vâng ạ. Vậy thì con cũng muốn hỏi xem tại sao anh ấy không gọi cho con. Mẹ và bố Thành yêu và lấy chỉ trong vòng 2 tháng. Tình yêu đến từ lúc nào, có khi chính hai đứa đều không biết. Nó yêu ai thì mẹ không cấm. Nhưng mà riêng con bé Huyền, từ ngày yêu nó, con trai của mẹ hay buồn, thế nên mẹ không thích. Nhưng mà con thì lại khác. Mẹ thấy con, khi mà con ở bên nó luôn luôn cười vui vẻ. Ngày hôm sau thì tôi bay ra Nha Trang, đến địa chỉ khu villa, thì tôi đi vào đấy. Lúc này tôi đến địa chỉ rồi, cổng thì không hề khóa, tôi đeo ba lô đi vào. Có ai không? Ở dưới tầng không có ai cả. Tôi đi lên thì nghe thấy tiếng nhạc, tôi vừa cười vừa mở cửa bước vào. Và điều đầu tiên tôi nhìn thấy, đó là Huyền và anh ta đang ôm hôn nhau vô cùng thắm thiết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với câu chuyện tình yêu chú cháu này thì khiến chúng ta cảm thấy có những cảm xúc trồi lên sụt xuống rất là thất thường. Đặc biệt là về nhân vật nam chính của chúng ta nữa. Không hiểu là cảm xúc của người đàn ông này như thế nào. Dường như cuộc hôn nhân này chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, để trả thù Huyền hay là sao đấy. Thế nên bây giờ mới có chuyện này xảy đến. Và thực sự nhân vật nữ chính của chúng ta cũng rất là đáng thương. Cô ấy là nạn nhân trong câu chuyện này từ đầu cho đến cuối. Vậy thì câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao? Giờ đây thì cô ấy đã mang thai rồi nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện tiếp theo thì điều bất ngờ nào sẽ xảy đến nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình. Bên cạnh đó thì hiện tại kênh Chỉ Dậu vào 12 giờ mỗi buổi trưa đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.